Quân môn nịch ái, chương 189, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao cho mọi người thẩm vấn, vì sao? Trương Sâm khó hiểu, cũng không có hoài nghi bọn họ có kỹ xảo thẩm vấn hay không. Nghe được Trương Sâm nói, Mục Lân đạm cười. Không có gì, kỳ thật chính là muốn thử một chút, thẩm vấn phạm nhân rốt cuộc là cảm giác như thế nào, có phải hay không giống trong TV thường. Trương Sâm, thứ này không phải lấy tới chơi đi. Này, Trương Sâm hơi chút có chút do dự. Cảnh Hữu Lam nhìn Trương Sâm, nói, giao cho chúng tôi thử xem, các anh hẳn là sẽ không có tổn thất gì, có lẽ còn có thể được đến thu hoạch bất ngờ. Đối với Cảnh Hữu Lam, Mục Lân nếu đưa ra muốn thử xem, kia nhất định có ý nghĩ riêng, huống chi. Nếu chúng tôi thẩm vấn không ra cái gì, các anh lại tiếp tục thẩm vấn cũng được. Trương Sâm gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Thoáng cúi đầu, hơi làm suy xét, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Cũng được, vậy trước cho mọi người thử xem. Bất quá, mấy người có thể hay không nói cho tôi, mọi người chuẩn bị thẩm vấn hắn như thế nào? Tổng cảm giác muốn ra điểm gì rất cây ếch ủng bố, trước nói cho anh, làm cho anh trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này không quan trọng, Mục Lân khóe miệng độ cung càng sâu, thân mình hơi hơi dựa vào tường, lược hiện lười biếng. Các anh trước nói cho chúng tôi biết, như vậy gióng trống khua chiêng đem một tiểu nhân vật cấp lộng tới nơi này, có phải hay không có mục đích gì? Nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng tiện phối hợp các anh. Trương Sâm nhìn Mục Lân, không thể tưởng được Mục Lân thế nhưng vừa vặn sẽ xuất hiện ở nơi đó, có lẽ này cũng coi như là duyên phận đi, không cần thiết gạt. Thở dài, mở miệng giải thích, kỳ thật bọn họ sở dĩ phái người như vậy gióng trống khua chiêng đem người lộng tiến vào, là vì lúc sau lại đem người thả ra đi. Người này tuy rằng chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là lại có thể tiếp xúc đến người phía sau màn, bọn họ nhìn chằm chằm thật lâu, chính là lại như cũ không có tra được bất luận manh mối nào. Người này, giảo hoạt thực, không có cách nào, chỉ có thể trước đem người cấp bắt, hơn nữa vẫn là tới bắt cả người lẫn tang vật. Vốn là muốn tùy ý đem người thẩm vấn một chút lúc sau liền đem người thả ra đi, sau đó thả ra tiếng gió, dụ địch thâm nhập, làm những người phía sau màn cho rằng tiểu nhân vật này đã bán đứng bọn họ, ra tới. Giết người diệt khẩu, khụ khụ, tưởng đích xác thật vẫn là rất đơn thuần, nguyên lai là như thế này. Nghe được Trương Sâm nói, Mục Lân như suy tư gì gật đầu, cô đại khái đã hiểu biết. Dù sao, chỉ cần đừng đem người lộng chết, sau đó lại không thể làm bên ngoài nhìn ra hắn chịu quá thương, trải qua nghiêm hình khảo vấn là được, đúng không? Đang nói lời này thời điểm, Mục Lân khóe miệng độ cung dị thường. Hoàn mỹ, ngạch, là, ý tứ này không sai biệt lắm, đi, nghiêm hình khảo vấn, lại nhìn không ra bị thương, sao có thể làm được đến, trừ phi bọn họ không phải người. Nghe Mục Lân nói, Trương Sâm không hề có bất luận manh mối gì, nhưng Cảnh Hữu Lam khóe miệng cười nhạt dị thương quỷ dị, xem đến Tiết Kiến Binh trong lòng run lên, không chút do dự rời xa một phân. Tiểu tử này, suy nghĩ cái gì xấu? Mang chúng tôi đi phòng thẩm vấn đi. Tiết Kiến Binh nói, làm người dẫn mấy người Mục Lân đưa tới phòng thẩm vấn, sau đó đem tên bán M. Túy đưa vào, Trương Sâm đờ ến phòng điều khiển bên cạnh phòng thẩm vấn lẳng lặng chờ đợi Mục Lân hành động. Anh tương đương tò mò, Mục Lân rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình lại là làm anh tương đương. Trợn mắt há hốc mồm. Cầm suýt nữa rớt xuống, thật không hổ là Mục tiểu thần y, thật đúng là tương đương. Thật sự, phòng thẩm vấn, vừa tiến vào bên trong, Cảnh Hữu Lam liền đem ghế dựa để qua một bên. Không có biện pháp, quá vướng bận, các cậu chuẩn bị như thế nào làm? Tiết Kiến Binh đứng ở bên người Mục Lân nghi hoặc nhìn cô. Mục Lân khóe miệng cười nhạt du dương, cậu tiếp tục xem đi xuống sẽ biết, đi đến bên cạnh, nhảy lên bàn, một bộ dáng xem kịch vui. Cậu đứng ở bên cạnh bồi tôi cùng nhau xem náo nhiệt đi, kế tiếp sự tình giao cho Hữu Lam liền được. Như suy tư gì gật đầu, Tiết Kiến Binh đi đến bên cạnh Mục Lân đứng yên, bình tĩnh nhìn Cảnh Hữu Lam. Cậu nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc ở chơi chút đa dạng gì. Người thực mau bị đè ép tiến vào, nhìn đến bên trong bài trí thay đổi, người cảnh sát áp người tiến vào sừng sốt, ngay sau đó nói một tiếng liền lui đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại rồi đứng canh ở bên ngoài. Tiến phòng thẩm vấn, đối phương hơi mang ngạo khí nâng lên cằm. các người không có bằng chứng liền đem tôi bắt đi vào. Tôi chính là lương dân tuân theo pháp luật, đem lãnh đạo của các người gọi tới, tôi muốn khiếu nại. Khí thế kiêu ngạo, người này thật đúng là tương đương tự tin, hắn tự tin cho dù mình bị đưa tới nơi này, người nơi này cũng không có biện pháp đem hắn như thế nào. Vì cái gì, chứng cứ đâu, nhiều nhất cũng chính là 24 giờ, 24 giờ lúc sau còn không phải ngoan ngoãn đem hắn thả ra đi. Tiếp theo đừng nghĩ lại muốn đem hắn lộng tiến vào, lúc này đây là hắn sơ sót, thế nhưng không phát hiện có người theo dõi. Hừ lạnh một tiếng, như cũ kiêu ngạo nhìn mấy người Mộc Lân. Kỳ thật, người này xác thật là đoán đúng rồi, tuy rằng là bắt cả người lẫn tang vật, nhưng là cục cảnh sát lại không có bất luận chứng cứ nào, bởi vì hắn quá giàu hoạt, căn bản là sẽ không có bất luận chứng cứ gì lưu lại. Vừa rồi ở tiệm cơm, người này sở dĩ chọn vị trí gần phòng bếp, chính là bởi vì nơi đó theo dõi là góc chết, vô luận ở nơi đó làm cái gì, căn bản là không có khả năng bị chụp đến, cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào chụp đến. Không có xác thực chứng cứ, y theo như hắn đối với cục cảnh sát hiểu biết cùng giao thủ, bọn họ căn bản là không dám rút dây động rừng, kia lá gan, ngay cả cầu trông cửa đều không bằng. Chỉ là thực đáng tiếc a, hắn cũng không biết, mấy người Mộc Lân đều không phải là cảnh sát, mà là binh. Binh đối với kẻ phạm pháp như thế nào giải quyết đâu? Một chữ, hướng chết, đánh, kia cần thiết, hữu làm, ngàn vạn đừng khách khí. Nhớ rõ tôi phía trước đã dạy các cậu không, xảy ra vấn đề tôi chịu trách nhiệm. Nếu cô ở chỗ này, như vậy chắc hẳn tuyệt đối sẽ không làm người này chết thẳng cẳng. Chỉ cần hắn còn có một hơi, như vậy cô liền có nắm chắc đem hồn hắn ta cấp kéo trở về. Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Hữu Lam khóe miệng ý cười dị thường tà khí. Yên tâm, tôi hiểu, ngàn vạn đừng xem thường ăn ý của họ. Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, chính mình cùng Mộc Lân ăn ý. Kia tuyệt bích muốn so với anh cả cùng Mộc Lân muốn tốt hơn N lần. Chậc chậc chậc, này đều mau một ngày không có huấn luyện, lòng bàn tay đều ngứa. Chậm gì gì đi đến gần đối phương, trên mặt kia âm hiểm tươi cười bước cho đối phương thẳng tắp lui về phía sau, trong lòng kinh tủng dâng lên. Như thế nào, vừa mới không phải thực thần khí thực bừa bãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại như thế nào lập tức liền thành dạng này? Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, cậu vừa vặn không dễ dàng dâng lên bội phục tâm tình lập tức liền không có. Ân. Đến bồi, vặn vẹo cổ, lắc lắc tay, Cảnh Hữu Lam không chút do dự làm đối phương biết ý đồ. Bước chân một bước về phía sau thối lui, tao nói cho mày a, mày không có tư cách đánh tao, nếu là đối với tao động thủ, tiểu tâm tao khiếu nại mày. Vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn camera, các người không có chứng cứ. Thế này kêu là ẩu đả lương dân. Lương dân, Cảnh Hữu Lam cười nhạo một tiếng. Mày xác định mày phải không? Tôi như thế nào một chút đều nhìn không ra tới. Nhìn đến gương mặt này a, tôi liền nhịn không được cảm thấy. Thật là TMD thiếu đánh. Không đánh đều cảm thấy thực xin lỗi quảng đại nhân dân quần chúng. Cho nên, cậu hôm nay cần thiết vì quảng đại nhân dân quần chúng phục vụ. Giọng nói mới lạc, vung lên nắm tay liền hướng về cầm đối phương tiếp đón. Xuống tay cực nhanh, khó lòng phòng bị, đối phương lập tức một cái đau. Cảnh sát đánh người, chẳng lẽ các người tất cả đều như vậy mặc kệ sao? Cất bước liền muốn chạy, một bên chạy, trong miệng một bên kêu gọi, nhưng mà chạy nửa ngày lúc sau mới phát hiện, chính mình sau cổ áo đang bị Cảnh Hữu Lam nắm, liền như vậy đề ra không? Mà hai cái đùi kia tự cho là đang chạy hiện đang ở giữa không trung mà đung đưa đâu. Quả nhiên a. Này 1m85 đại cao tuy rằng không có vượt qua hai người anh 1m88 nhưng là ở trước mặt nạo loại nhỏ gầy này, kia chính là thỏa thỏa tiểu người khổng lồ. Kế tiếp, Cảnh Hữu Lam đồng chí đánh đến là thống khoái đầm đìa, tương đương cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi người nào đó vốn dị khi thế kiêu ngạo, lúc này trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến hẳn là chỉ có trốn, cũng hoặc là cứu mạng đi. Phòng điều khiển, Trương Sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng thẩm vấn. Hoàn toàn không nghĩ tới, mấy người này dạo đầu, đó là hướng chết đánh a, này này này, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Bọn họ thật vất vả ra kế hoạch, sẽ không như vậy ngâm nước nóng đi. Xem Cảnh Hữu Lam, phảng phất đã hồi lâu không có như vậy thống khoái phát ti ba tê qua. Không thể không nói, này phó cục vẫn là mãn chân tướng. Lúc này Cảnh Hữu Lam hoàn toàn chính là đem toàn bộ tức giận mà hôm nay ở Tiết Kiến Binh nơi đó chịu toàn bộ đều phát ti ba tê ở trên người con mồi này. Nói thật, Mộc Lân cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là hơi chút. Đồng tình một chút người mà đều mau cuộn tròn thành một đống ở dưới nắm tay của Cảnh Hữu Lam. Nhìn Cảnh Hữu Lam, Tiết Kiến Binh theo bản năng đột nhiên run lên. Trực giác nói cho cậu, ở Cảnh Hữu Lam trong mắt, người đang bị đánh trốn đông trốn tây kia nhất định là cậu. Loại cảm giác này thật đúng là làm Tiết Kiến Binh cảm thấy ác hàn cùng khó chịu. Hoa sát, có bản lĩnh trực tiếp cùng cậu đánh, như vậy tính cái gì anh hùng hảo hán. Cảnh Hữu Lam đánh đến là sảng khoái, nhưng là những cảnh sát nhìn đến người mà họ thật vất vả mới lộng trở về bị hướng chết đánh như vậy. Trong lòng cảm thụ chính là tương đương ta tháo, lập tức nhịn không được ra tiếng ngăn cản. Mộc Lân, thủ hạ lưu tình, lại đánh tiếp có thể sẽ thật là muốn chết thẳng cẳng. Chỉ tiếc a, nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm, nhưng mà Mộc Lân lại chỉ là nhàn nhạt dơ lên khóe miệng, hướng về máy theo dõi phất phất tay. Yên tâm, một hồi tôi nhất định trả lại cho các người một cái tung tăng nhảy nhót. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu người trước mặt này tính là người, cách chương.